Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2097, Cổ Tiên Kiều. Cổ Trấn Hải nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa, bởi vì hắn vừa rồi từ nay về sau ánh mắt bên trong, giống như thấy được một cỗ cảm giác thân thiết, cái này cúi đầu, không phải e ngại, mà là tôn kính, lúc đầu, Cổ Trấn Hải chuẩn bị lấy lăng lệ khí thế. Áp bách kẻ này một phen, nhưng giờ phút này, nhìn thấy hắn đối bản thân bây giờ tôn kính, cái này khí thế, lại là không đứng dậy nổi. Miễn lễ, Cổ Trấn Hải nhàn nhạt nói. Cổ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Trấn Hải. Giờ phút này, trong lòng trăm vị hỗn hợp, hắn nghĩ đến, lập tức liền nói ra bản thân thân phận, nhận bản thân vị này tam bá, nhưng vẫn là sinh sinh nhịn xuống. Bởi vì hiện tại, không phải lúc, hiện tại bản thân, không đủ để, trở thành phụ thân kiêu ngạo, tiền bối, có gì phân phó, Cổ Phong nhìn về phía Cổ Trấn Hải, lần nữa mở miệng, tiểu tử, bản hoàng nhìn ngươi làm sao như thế nhìn quen mắt, phải chăng ngươi cùng bản hoàng ở nơi nào gặp qua, Cổ Trấn Hải nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo mấy phần vẻ nghi hoặc, không biết tại sao, ở Cổ Phong trên người. Hắn không chỉ có cảm thấy quen thuộc, còn có một chút cảm giác thân thiết. Vãn bối là lần thứ nhất cùng tiền bối gặp nhau. Cổ Phong mở miệng, Cổ Nghịch, ngươi có nguyện bái nhập bản hoàng môn hạ? Cổ Trấn Hải, nhìn về phía Cổ Phong, đột nhiên mở miệng, cái gì? Mọi người tại đây nghe nói, trong đầu cùng nhau oanh vang lên. Cổ Trấn Hải là thân phận gì? Cổ Hồn Đạo Trường chi chủ, hoàng cấp cường giả. Cuộc đời này, cái khác vẻn vẹn chỉ lấy qua một cái đệ tử mà thôi. Cho dù là bây giờ hồn chi nhất mạch đại sư huynh, Cổ Ảnh, cũng không có tư cách bái nhập Cổ Trấn Hải môn hạ. Mà hiện tại, Cổ Trấn Hải muốn thu Cổ Nghịch làm đệ tử. Đây quả thực cho người khó có thể tưởng tượng. Cổ Nghịch, mới vừa vặn bước vào tiên đạo A. Hắn mới vừa vặn tham gia khảo hạch A. Sao sẽ có như thế tạo hóa? Cực độ không thăng bằng, ở Cổ Ảnh trong lòng bộc phát, hắn không minh bạch bản thân so Cổ Nghịch kém ở nơi đó. Lúc này, Cổ Ảnh nhìn về phía Cổ Trấn Hải, chàng chủ đại nhân, Cổ Ảnh đời này nguyện vọng lớn nhất chính là bái nhập ngài môn hạ. Tại sao, chấm ngoặc kép, ngươi không có duyên với ta? Cổ Trấn Hải lạnh giọng một câu, vô duyên, Cổ Ảnh mặt lộ đắng chát, lại nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt ghen ghét ý, đạt đến cực hạn, cái này Cổ Nghịch, lại có như thế cơ duyên. Hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Bậc này tạo hóa, không cách nào tưởng tượng. Ngoặc kép, toàn bộ tiên kiều, vô số tu giả nhìn thấy cảnh này, đều là trực tiếp mộng. Ở tất cả mọi người nhìn đến, Cổ Phong sẽ không chút do dự, gia nhập hồn chi nhất mạch, trước đó khí chi nhất mạch cùng thể chi nhất mạch. Mặc dù có tạo hóa, nhưng là vẻn vẹn tu hành tài nguyên đỡ một ít, nhưng bây giờ không giống. Bái nhập một cái hoàng cấp cường giả môn hạ. Sau này, ở cổ tộc, trên cơ bản có thể xông pha. Làm sao, tiểu gia hỏa, bản hoàng là nghiêm túc. Bản hoàng tạm thời không có y bát truyền nhân. Ngươi nếu nguyện ý, vào ta môn hạ. Cổ Trấn Hải nhìn về phía Cổ Phong. Lần nữa mở miệng, tư chất. Tam mạch nhập tộc khảo hạch đệ nhất, tăng thêm, cái này bẩm sinh cảm giác thân thiết cùng cảm giác quen thuộc. Nhường Cổ Trấn Hải, động tâm, y bát truyền nhân, đám người trong đầu kịch liệt oanh minh, bái nhập môn hạ, và y bát truyền nhân. Thế nhưng là hai chuyện khác nhau, bái nhập môn hạ, khả năng vẻn vẹn ký danh đệ tử, mà y bát truyền nhân, cái kia ý tứ liền là truyền thừa đệ tử, thậm chí. Hắn tương lai đem thay thế Cổ Ảnh, trở thành hồn chi nhất mạch thiếu chủ. Cổ Ảnh sắc mặt, trước đó chưa từng có khó coi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, một cái vừa mới tham gia nhập tộc khảo hạch tiểu quỷ, lại muốn uy hiếp đến bản thân địa vị. Tiền bối, tâm của ta ở cổ chi nhất mạch. Xin lỗi, Cổ Phong nhìn về phía Cổ Trấn Hải. Cuối cùng mở miệng, Cổ Trấn Hải thần sắc, nháy mắt lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới, bản thân tự mình mở miệng, tiểu tử này dĩ nhiên còn không nguyện ý gia nhập hồn chi nhất mạch. Ngươi tiểu tử, chấm ngoặc kép. Cổ Trấn Hải bỗng nhiên nâng lên tay. Bất quá nhìn xem Cổ Phong cái kia chấp nhất ánh mắt. Cuối cùng lại là xì hơi. Hắn biết được, bản thân vô luận như thế nào, đều không cách nào tả hữu tiểu tử này ý nghĩ. Đa tạ tiền bối, thành toàn. Cổ Phong mở miệng, quay người mà đi. Tiên Kiều, tất cả mọi người, hướng về hai người tránh ra. Vì Cổ Phong, nhường ra một con đường. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt bọn họ, mang theo kính sợ. Cổ Phong đi xuống Tiên Kiều, nhìn về phía Cổ Nam Thông. Đi thôi, ngươi, ai? Cổ Nam Thông hít khẩu khí. Hắn tự nhiên cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Cổ Phong tại sao liền cái này dạng chuyện tốt cũng từ bỏ. Càng muốn gia nhập cái kia chim không thèm ị cổ chi nhất mạch. Cuối cùng, Cổ Phong cùng Cổ Nam Thông, cùng còn thừa hơn 100 người, hướng về cuối cùng một chỗ khảo hạch mà đi. Thẳng đến Cổ Phong thân ảnh đi xa, Cổ Trấn Hải ánh mắt mới chậm rãi thu hồi. Tại sao, như vậy quen thuộc, Cổ Trấn Hải, trong lòng thầm nghĩ, mà cũng ở giờ phút này. Răng rác, chấm ngoặc kép, từng đợt vỡ vụn thanh âm, từ trong suốt Tiên Kiều phía trên truyền ra. Cái kia trong suốt Tiên Kiều, lúc này, xuất hiện vô số vết rạn, sau một khắc, trực tiếp sụp đổ. Tiên Kiều, tất cả tu giả, nháy mắt rơi xuống, hồn, hóa, chấm ngoặc kép. Cổ Trấn Hải mở miệng, lập tức mở miệng ra, nôn ra một hơi, khẩu khí này. Không phải tiên khí, mà là thần hồn chi lực biến thành khí vụ. Phiến này thần hồn khí vụ, nháy mắt đem tất cả tu giả bao phủ. Tiếp theo, đem bọn họ toàn bộ đưa đến bên bờ. Đến, lập tức, Cổ Trấn Hải vung tay lên. Lúc này, cái kia tổn hại Tiên Kiều, hóa thành vô biên hồn vụ hướng về Cổ Trấn Hải trong tay tụ đến. Cuối cùng, trong suốt Tiên Kiều hoàn toàn biến mất, Cổ Trấn Hải trong tay. Nhiều hơn một cây đạm lam sắc lông vũ. Cái này lông vũ quang mang cực kỳ ảm đạm, thần hồn khí tức thiếu đi ba thành, cùng thể chi nhất mạch nơi đó tình huống không sai biệt nhiều. Nhìn đến tiểu tử này thực sự là có chút vấn đề, Cổ Trấn Hải trong lòng thầm nói. Lập tức Cổ Trấn Hải mở miệng ra, trực tiếp phun một cái, lần này phun ra một cái nguyên thần. Cái này nguyên thần phát ra khí tức, là chuẩn tiên hoàng khí tức. Tiện nghi ngươi, đây chính là chuẩn thất giai yêu hồn. Cổ Trấn Hải tự nói. Bấm tay một chút, cái này nguyên thần lập tức vỡ vụn. Hóa thành vô biên hồn vụ. Chui vào cái kia lông vũ. Nháy mắt cái kia lông vũ quang mang thiểm thước. Khí tức trực tiếp khôi phục. Cổ Trấn Hải lại là vung tay lên. Cái này lông vũ bay thẳng đến hóa tiên hà. Biến thành một tòa tiên kiều. Đem hai bên bờ kết nối. Lập tức hắn hóa thành trong suốt. Một lần nữa khảo hạch. Cổ Trấn Hải nhàn nhạt nói. Lập tức, ánh mắt hướng về cổ chi nhất mạch phương hướng nhìn lại. Lão thập thất, không nghĩ đến ngươi vận khí tốt như vậy. Nhà ngươi tiểu nha đầu, cũng nên cao hứng. Ngoặc kép, một đường mà đi. Cổ Phong cùng hơn 100 người, rốt cục đi tới cái cuối cùng khảo hạch. Cổ chi nhất mạch, nhập tộc khảo hạch. Trước mắt, bên trên bầu trời, một mảnh mây đen che đậy, bầu không khí, lộ ra có chút âm trầm. Đám người trước mắt, là một tòa cầu đá. Đá này cầu, một mực liên tiếp đến bờ bên kia. Cầu đá trước đó, có một khối thạch bi. Trên đó viết ba chữ, Cổ Tiên Kiều. Cầu này, vô cùng cổ xưa. Trên đó còn mang theo rất nhiều vết rạn, tựa như kinh lịch vô tận tuế nguyệt tẩy lễ một dạng. Giờ phút này, cầu phía trước, phía bên phải cầu trên lan can, ngồi một tên thiếu nữ. Cái này thiếu nữ, thoạt nhìn, cũng liền 16 đến 17 tuổi bộ dáng. Nàng ánh mắt rơi vào Cổ Phong đám người trên người. Trên mặt mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Lại như thế mấy người. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.